Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2894, Gian Tế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Diệc Phong cùng Dục Nhi rời đi. Khúc Đàn Nhi đi vào nhìn xem vẫn hôn mê Tây Môn Quy Nhạn. Phòng trong không gặp Mặc Liên Thành. Khúc Đàn Nhi lập tức hỏi. Vọng Tuyết, nhà ta ra đâu? Mặc công tử cùng Sơn Lão đi ra. Nói đi xem một chút những cái kia nháo sự luyện đan sư. Phong Vọng Tuyết lạnh nhạt nói lấy. Ta lưu lại, trông coi đế cung. Đừng để những cái kia lan lộn tiến đến người lại làm loạn. Người ý là, những cái kia lan lộn vào thành người. Còn có, còn không có thanh lý xong đâu. Phong Vọng Tuyết có chút bất đắc dĩ. Phong Tuyết Thành không coi là nhỏ. Nội thành nhân số cũng rất nhiều. Phong Vọng Tuyết muốn từ như thế nhiều người bên trong tìm ra gian tế. Còn cần một chút thời gian. Không phải tìm không ra. Là phí thời gian mà thôi. Khúc Đàn Nhi mê hoặc nói. Ta dường như nghe Mạc Thiên Cơ nói qua. Phàm là Phong Tuyết Thành sự tình. Chỉ cần ngươi muốn biết rõ. Liền không có thể giấu giếm được ngươi. Phong Vọng Tuyết cười khổ. Chẳng lẽ Mạc Thiên Cơ nói sai? Khúc Đàn Nhi nghi hoặc. Được rồi, hắn không có nói sai. Nhưng là, nội thành người trăm ngàn vạn. Ta tại trong thời gian ngắn toàn bộ loại bỏ một lần. Cũng không dễ dàng. Phong Vọng Tuyết thật muốn khóc. Há lại chỉ có từng đó không dễ dàng. Hoàn toàn là khổ sai sự tình. Chính yếu nhất có một số người đã sớm mơ hồ biết được hắn có thể thông qua nào đó một cái phương thức trường khống toàn bộ thành bí mật. Tại Phong Tuyết Thành bên trong, bọn hắn sẽ dùng các loại chiêu số ẩn tàng. Đề phòng hắn đâu, hắn nếu muốn tìm ra bọn hắn đến, chẳng những muốn tiêu hao rất lớn thần thức, còn muốn phi thường kiên nhẫn cùng tỉ mỉ mà tìm kiếm bọn hắn sơ hở. Nghe nói. Lần này lẻn vào Phong Tuyết Thành nhân số không nhiều. Nhưng từng cái tu vi tinh xảo. Tự tiện ẩn tàng. Có bộ phận trốn ra khỏi thành. Còn có một phần nhỏ ẩn thân với nội thành. Khúc Đàn Nhi ngưng lại con mắt. Trầm ngâm một hồi nói. Ta cùng ngươi cùng một chỗ tìm. Phong Vọng Tuyết kinh ngạc. Gian tế loại này nhỏ côn trùng. Là chọc không hết. Nhưng lần này tham dự người. Ta một cái đều không muốn buông tha. Khúc Đàn Nhi rất nghiêm túc nói đi ra. Cái kia cỗ sát khí cực kỳ nồng đậm. Phong Vọng Tuyết nếu là chưa quen thuộc nàng. Có thể sẽ cảm thấy nàng chuyện bé xé ra to. Có thể là ở chung lâu. Hắn nhìn ra nàng nghiêm túc. Thế nhưng nghi hoặc nàng tại sao lại nghiêm túc như vậy? Đại nhân, ngươi, dường như rất sinh khí. Ngoài thành lúc. Người đi trễ chút, cho nên không nhìn thấy một số việc. Chuyện gì, thí dụ như ta không có đuổi tới. Hoặc là chậm hơn một chút thời gian. Chúng ta người sẽ toàn quân bị diệt. Phong Vọng Tuyết giật mình. Thì ra là thế. Lúc này, có hạ nhân chuẩn bị đồ ăn đưa tới. Phong Vọng Tuyết hỏi. Đại nhân, người trước tiên ăn một chút gì? Chúng ta lại cùng đi tìm. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy có chút đói. Đừng nhìn ở ngoài thành nàng rất phong cách. Tiêu hao cũng không ít. Ngồi tại chủ tịch. Bắt đầu ăn lên. Phong Vọng Tuyết cũng ngồi xuống. Nhưng không có động thủ cầm đũa. Nhanh chóng ăn chút. Khúc Đàn Nhi hỏi. Ngươi là lại chờ tin tức. Muốn biết Mặc công tử phía bên kia xử lý đến như thế nào. Ngươi sẽ không trực tiếp đi xem một cái sao. Ây. Có thể đi sao? Lão Thiên, hắn là sợ hãi Mặc công tử sẽ không cao hứng a hát. Tốt xấu chính hắn cũng có chuyện làm. Khúc Đàn Nhi khinh bỉ nhìn hắn liếc mắt. Thật hay giả, Phong Vọng Tuyết đại nhân quẫn. Vừa lúc tại lúc này, hắn truyền tin ngọc giản động. Liền cầm đi ra, xem xét một lần, chợt sắc mặt không tốt lắm mà nói ra. Mặc công tử dùng lôi đình thủ đoạn tra ra ba cái mật thám. Siêu hồn sau đó, biết là Liêu Khôn người phái tới. Ý đồ muốn giết chết một nhóm luyện đan sư. Châm ngòi ly gián, Giá họa cho Phong Tuyết Thành. Lại giật dây một chút đầu đơn giản luyện đan sư phản kháng. Lại dẫn người tập thể rời đi các loại. Cách chương.